Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 42, góc truyện audio.com. Ta, đến không phải thời điểm, ta đây đi ra ngoài trước. Ninh Băng nhìn người trong phòng biểu tình nghiêm trọng, trực giác cho biết là nên tránh đi. Băng Nhi, đã đến đây rồi thì ngồi xuống đi. Trúc Dạ Thanh lên tiếng. Nga, Ninh Băng ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn bốn sắc mặt ngưng trọng trong phòng. Ngài là như thế nào biết chuyện năm đó? Thấm Nhã vẻ mặt không thể tin, năm đó, nàng làm không đủ ẩn nấp sao, ngay cả Ninh Tướng cũng không cảm kích ta, nếu không chính mình không có khả năng sống đến hôm nay. Chỉ cần ta muốn biết, cho nên, Thấm Nhã, ngươi nguyện ý nhận tình huống hiện tại không, chỉ làm chủ nhân Thanh Hoa Trấn. Trúc Dạ Thanh không có ngay mặt trả lời, chuyện năm đó, một câu nửa câu cũng nói không rõ. Ai, được rồi, Cẩm Minh, ta sẽ tự tay chấm dứt, ngài nếu tin tưởng, như vậy mặt sau, sẽ không xuất thủ, có thể không? Thấm Nhã ngữ khí bình tĩnh, hàm chứa bất đắc dĩ không dễ bị người phát hiện. Hảo, Trúc Dạ Thanh trả lời ngắn gọn. Lão đại tỷ, các ngươi còn chưa nói, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, Kinh Lan vẫn có điểm nhịn không được, tỷ hắn còn có bí mật gạt hắn. Lan Lan, chuyện quá khứ ta không muốn nhắc tới, bắt đầu từ hôm nay, Thấm Nhã sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, này không phải ngươi vẫn hy vọng sao, cho nên những chuyện cũ tất nhiên không còn trọng yếu đi. Thấm Nhã xem như đã mượn cơ thoái thoát câu hỏi của Kinh Lan. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, vậy không nói, ít nhất về sau ngươi sẽ có những ngày tĩnh lặng, này tốt lắm tỷ, thật sự tốt lắm. Kinh Lan lúc này có chút khống chế không được cảm xúc chính mình. Hắn vẫn đau lòng Thấm Nhã, vĩnh viễn một mình một người, qua bao ngày hắc ám như vậy, lại không cho hắn lây dính mảy may, mơ hồ cảm thấy lòng của nàng có một vị trí lưu cho ai đó, nhưng nàng cũng không lần nào nhắc tới. Hiện tại hết thảy chấm dứt, về sau, Thấm Nhã cũng có thể hưởng thụ yên tĩnh tường hòa sinh hoạt đi, có lẽ còn có thể gặp người mệnh định, nếu như vậy, liền rất tốt. Nghĩ vậy, Kinh Lan cho Trúc Dạ Thanh một cái tuyệt mỹ mỉm cười, hắn, là muốn cảm tạ nam nhân này. Trúc Dạ Thanh chỉ hơi hơi gật đầu xem như đáp lại. Kia Thấm Nhã phải đi xử lý chuyện còn lại, đi trước cáo từ. Thấm Nhã hướng Trúc Dạ Thanh chào từ biệt, có thầm ý khác nhìn nam nhân đầy người quý khí tuấn lãng. Người này, năm tháng không có ở trên mặt y lưu lại dấu vết, tựa như khi nàng mới gặp y, lần này từ biệt có lẽ sẽ không gặp lại đi. Hảo Thấm Nhã, sau này còn gặp lại. Trúc Dạ Thanh cũng thật sâu nhìn thoáng qua nữ nhân này, có lẽ làm như thế, là lựa chọn tốt nhất. Thấm Nhã xoay người đi ra ngoài, Kinh Lan theo sát sau đó. Lan Lan, trở về đi, không cần lo lắng cho ta, Cẩm Minh không còn, có lẽ không phải chuyện xấu, ít nhất ta tự do, không phải sao? Thấm Nhã thoải mái hướng Kinh Lan cười. Ngươi có thể nghĩ như vậy thật tốt tỷ, ngươi còn có ta, vĩnh viễn cũng không mất đi. Kinh Lan ôm lấy Thấm Nhã, hắn biết phía sau nàng cần hắn làm động lực. Đi tiểu mao đầu, Thấm Nhã ta là loại người nào, còn cần ngươi lại đây an ủi a, chạy nhanh trở về đi, kế hoạch truy phu của ngươi tiến hành thế nào a, đừng cho ta mất mặt, ta nói với ngươi đó nha. Thấm Nhã khôi phục bộ dáng ngày xưa, còn đang cố gắng a, bất quá quyết không buông tha cho, hắc hắc. Nhớ tới ảnh, chỉ số thông minh của Kinh Lan nháy mắt biến mất, chỉ biết ngây ngô cười. Đi một chút đi, nhìn không được khi ngươi ngu ngốc như thế này, đừng đi theo ta, cẩn thận ta đá ngươi. Góc truyện audio.com, Thấm Nhã chịu không nổi tiểu đệ của nàng. Cái gì thôi, Kinh Lan bất mãn khi Thấm Nhã khinh bỉ chính mình. Ai, chờ một chút, Lan Lan, đừng cho là ta không nói cho dù không phát sinh a, lần này, lễ vật ngươi cho ta không đủ phân lượng nha. Thấm Nhã liếc mắt nhìn Kinh Lan, không phải chứ, còn chưa đủ. Tỷ hắn không phải còn muốn tân một vòng xảo trá đi, tâm can hắn a, đừng vô nghĩa, có cấp hay không? Thấm Nhã cái này gọi là cường thế a, từ trong lòng đệ đệ nàng đào ngân phiếu tuyệt không nương tay. Cấp, Kinh Lan chạy nhanh lấy từ trong người chính mình ra, nếu không tỷ hắn thật xuất thủ, vậy đừng nói là còn một tí ti nào, hắn sẽ bị cướp sạch a, tâm can, bảo bối, Kinh Lan cắn môi, huy tay nhỏ bé quyên cáo biệt. Thấm Nhã trên mặt tràn đầy mỉm cười đắc ý, nàng mấy năm gần đây liền thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của đệ đệ nàng nhăn thành bánh bao. Kinh Lan nhìn Thấm Nhã đi xa, mỉm cười. Băng Nhi, ở đây như vậy là đủ đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Trúc Dạ Thanh cảm thấy hoàn thành một đại sự, thoải mái rất nhiều. Xuất phát chúng ta đi đâu? Ninh Băng không cảm thấy thật hứng thú, vốn tưởng đi ra ngoạn ngoạn, ai ai, vài ngày, liền buồn chán ở trong này, đương nhiên hắn cũng biết Trúc Dạ Thanh làm sao có khả năng chỉ đi du sơn ngoạn thủy chứ. Ngày mai sẽ biết, Trúc Dạ Thanh thừa nước đục thả câu không nói, lại không nói à, được rồi, dù sao sớm muộn gì cũng biết. Ninh Băng đối với loại thừa nước đục thả câu này không cho là đúng, làm hiểu biết phong thổ minh nguyệt quốc đi, dù sao lần này xuất môn hắn chỉ muốn ngắm cảnh thế thôi. Ngày hôm sau, vài người chuẩn bị xuất phát, đương nhiên lần này hơn một người đồng hành, thì phải là Kinh Lan cùng đại gánh nặng kia của hắn. Kinh Lan, ngươi vì sao bối cái gánh nặng lớn như vậy à? Ninh Băng đã sớm muốn hỏi, bởi vì tất cả hành lý của bọn họ nhập lại cũng lớn không bằng của người này. Đều là vật dụng hàng ngày à, bên ngoài đồ vật rất đắt, phải tiết kiệm. Kinh Lan nói rất hợp tình hợp lý. Ninh Băng mắt trợn trắng, người này, nguyên lai là một tên trùm sò à, nhìn cung điện dưới lòng đất kia của hắn, giống kẻ xuất môn phải bối theo gánh nặng lớn như vậy sao, kẻ có tiền không phải chỉ cần cầm vài tờ tấm ngân phiếu thì tốt rồi sao? Xe ngựa chậm rãi ra khỏi phạm vi Thanh Hoa trấn, Ninh Băng phất tay cùng địa phương quái quái này cáo biệt, nam nhân nơi này à, ai, đáng thương à, hắn là như vậy cảm thán. Khi xe ngựa bọn họ sắp không có tung tích, có hai người xuất hiện ở trên đường, nhìn theo phương hướng bọn họ biến mất. Minh chủ, đều đã sắp xếp theo sự phân phó của ngài. Về sau không còn minh chủ, kêu chủ nhân đi. Vâng, chủ nhân, một nam một nữ, xoay người cũng biến mất. Ninh Băng ở trong xe ngựa một hồi liền cảm thấy buồn, nhịn không được vén rèm xe lên đông xem tây xem. Đừng nói, Minh Nguyệt Quốc này, hắn cảm thấy có điểm giống phong cảnh Giang Nam, hoa lệ trội hơn, đương nhiên, hắn cũng không biết đây là địa phương gì, chỉ tùy tiện nhìn xem. Ai, ảnh, dừng. Ninh Băng nhìn đột nhiên làm cho ảnh dừng lại. Làm sao vậy, Băng Nhi? Không thoải mái, Trúc Dạ Thanh vốn nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tức phụ y gào to, chạy nhanh hỏi tình huống. Ta gặp trong bụi cỏ ven đường có người, nằm ở kia bất động. Ninh Băng ngắm phong cảnh thật cao hứng, đột nhiên thấy trong bụi cỏ cách đó không xa giống như có người, chạy nhanh kêu dừng xe. Ảnh, đi xem, Trúc Dạ Thanh phân phó. Vâng, chủ nhân, là một đứa nhỏ. Góc chuyện audio.com. Lúc ảnh trở về bế theo một tiểu nam hài, thoạt nhìn là bị hôn mê. Ảnh, nó thế nào? Ninh Băng nhìn đứa nhỏ kia có điểm lo lắng, đứa nhỏ này cũng chỉ 7-8 tuổi đi, như thế nào một người té xỉu tại nơi không có người như vậy? Vẫn là ta đến xem đi. Kinh Lan chồm người tới, bắt mạch cho đứa nhỏ. Không phải đâu, Kinh Lan, ngươi còn có thể chữa bệnh à? Ninh Băng kinh ngạc, đầu óc người này không bình thường, được không à? Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Kinh Lan vừa bắt mạch vừa nói. Đừng nói ngươi làm nghề y kiếm tiền à, má ơi, kia y thuật nhiều lắm cao minh à, Ninh Băng mới không cần tin tưởng, kia y thuật cao minh, không phải đều là lão nhân râu bạc sao, như thế nào cũng không thể bộ dáng yêu nghiệt giống như Kinh Lan này à, hắc hắc. Kinh Lan cười phi thường đắc ý, không thể nghi ngờ là ngữ khí khẳng định. Thế giới này quả nhiên chuyện gì đều có thể phát sinh à, Ninh Băng chỉ có thể lại một lần nữa than thở như vậy, đều trong bụng hắn mặc niệm thôi, muốn hắn nói lời này biểu đạt tâm tình, không có kết quả. Kinh Lan, đứa nhỏ này rốt cuộc bị gì à, thấy Kinh Lan cau mày, Ninh Băng lại nhịn không được. Ha ha, không có việc gì, đói hôn mê. Kinh Lan đưa đáp án làm cho Ninh Băng hơi chút yên tâm, đồng thời lại hảo đồng tình đứa nhỏ này, tuổi nhỏ như vậy, không cơm ăn, ai ai. Ninh Băng quay đầu nhìn Trúc Dạ Thanh, Thanh, làm sao bây giờ, nó hảo đáng thương. Kinh Lan, cứu tỉnh nó. Trúc Dạ Thanh tạm thời không để ý tới Ninh Băng. Được thôi, Kinh Lan mở ra đại gánh nặng của hắn, Ninh Băng xem như mở nhãn giới, người này đồ sộ, ăn dùng cái gì cần có đều có a, còn có mấy cái bình bình quán quán không biết là gì, không phải đâu, hắn còn thấy được châm tuyến, Ninh Băng mặt có điểm run rẩy, hừ hừ, người này, chẳng lẽ còn tinh thông châm tuyến sao? Kinh Lan a Kinh Lan, cường giả một quả a, càng ngạc nhiên còn có, ha ha, trong bao quần áo tối thú vị hẳn là một cái hình nhân mặt đen, nhìn tới nhìn lui đều giống ảnh a, quả nhiên, trên ngực rõ ràng có mấy chữ tiểu ảnh ảnh thân ái. Ninh Băng nhịn cười, vụng trộm nhìn ảnh, người này hiện tại mặt đen giống như cái hình nhân kia. Kinh Lan xuất ra một tiểu quán quán, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu đen, nhét vào miệng nam hài. Người cho nó ăn gì a, dùng được không? Ninh Băng nghiêm trọng hoài nghi y thuật Kinh Lan, một viên thuốc đen thui nhét vào, có thể được sao, đừng nói là làm cho nó vĩnh viễn bất tỉnh luôn đi. Tiểu tàu tử, ngươi loại này rõ ràng không tín nhiệm ta nên tỏ vẻ kháng nghị, Kinh Lan ta cũng không dễ dàng xuất thủ a. Diêm Vương muốn người nào cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không nha. Kinh Lan dõng dạc xuất khẩu cuồng ngôn, hừ hừ, một người đói hôn mê, nếu phải đến gặp Diêm Vương, vậy ngươi cũng đi theo thôi, sống không còn giá trị gì. Ninh Băng không thể không đả kích lòng tự tin cực độ của người nào đó. Đếm tới 10, nó nhất định mở mắt, còn lại vài người cũng chưa quan tâm hắn, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Nam Hải. Ân, ta đây là làm sao vậy? Nam Hải đột nhiên mở mắt thoạt nhìn ý thức còn có chút không rõ ràng lắm. À thật là đếm tới 10 a, Kinh Lan công tử, nhĩ hảo lợi hại. Linh Lung đột nhiên ra tiếng, nàng thật đúng là đã đếm a, Linh Lung, đừng gào to. Ngươi đói hôn mê, chúng ta ở trong bụi cỏ phát hiện ngươi. Ninh Băng nhẹ giọng trả lời Nam Hải. Các ngươi đã cứu ta. cảm ơn ân công, ta dập đầu cảm tạ ân công. Nói xong định đứng dậy. Khóc chuyện audio.com. Đừng, ngươi thân thể còn suy yếu, trước nằm Kinh Lan, thức ăn của ngươi, có phải nên cống hiến một chút hay không a? Ngươi xem đứa nhỏ này đói. À, ăn a, được rồi. Kinh Lan từ trong đại bao xuất ra lương khô. Tên chùm sò ngươi, mượn bánh bao a, ta thấy ngươi còn có mấy khối thịt a, lấy đến một ít. Ninh Băng mấy ngày nay thật đúng là không phát hiện Kinh Lan này bản chất là tên chùm sò a, tiểu tàu tử, ngươi thật độc ác nha. Ô, hắn liền như vậy mất mấy khối thịt, ăn trước một chút đi. Ninh Băng đem lương khô cùng nước đưa cho đứa nhỏ kia, thuận tiện dìu nó ngồi xuống. Cảm ơn ân công, ân ăn ngon, ta đã lâu chưa ăn qua đồ ăn ngon như vậy, khụ. Đứa nhỏ kia lang thôn hổ yết ăn xong rồi bánh bao. Chậm một chút đến uống nước, ăn khối thịt này đi, thoạt nhìn không tồi lắm. Đứa nhỏ này ánh mắt thật biết để ý, phỏng chừng biết Kinh Lan đau lòng mấy khối thịt cũng không cầm lấy để ăn. Cảm ơn ân công, bất quá ta không ăn thịt. Nam Hải cự tuyệt Ninh Băng, ngươi là hồi tộc. Ninh Băng ngốc hề hề thốt ra, cái gì là hồi tộc? Nam Hải vẻ mặt nghi hoặc, những người khác cũng bởi vì hắn hỏi như vậy mà nhìn hắn. À, không có gì, chỉ là ta biết có một đám người không ăn thịt heo, bọn họ xưng chính mình là hồi tộc. Ninh Băng chỉ có thể giải thích như vậy. Nga, ta đây cũng không biết, ta là thịt gì cũng không thể ăn, là thân thể ta không tốt, cũng không phải hồi tộc như ân công nói. Không có việc gì, người ăn bánh bao nhiều một chút. Ân, Nam Hải tiếp tục mồm to ăn. Ninh Băng lôi kéo Trúc Dạ Thanh đến bên cạnh. Thanh, đứa nhỏ này, thật đáng thương. Băng Nhi, ngươi muốn giữ nó lại. Ngươi đồng ý sao? Một hồi hỏi thân thế nó chút đi, nếu nó thật là lẻ loi một mình, nhận lấy cũng không phải không thể. Trúc Dạ Thanh không đành lòng đả kích hảo tâm của Ninh Băng. Thanh, ngươi thật tốt, hắc. Ninh Băng thật cao hứng. Chạy đến bên cạnh Nam Hải, bắt đầu hỏi thăm thân thế đứa nhỏ này. Trúc Dạ Thanh chỉ nhìn đứa nhỏ kia, không nói nhiều lời. Khách chương.